Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 420, Đồ Long Đao Chi Uy. Góc truyện audio.com. Cho dù là Thiên Kim Tông đại trưởng lão, cấp 1 đại hoang sư, tại Cự Long Tà Linh năng lượng trùng kích phía dưới, cũng trực tiếp bị hướng bay ra ngàn mét có hơn. Đến mức Thiên Kim Tông đệ tử khác, cũng tất cả đều bị hướng bay. Tuyệt đại bộ phận đều bị thương. Càng là có 10 cái liệp hoang sư tại chỗ tử vong. Mạc Thích gặp một màn này, nhất thời gấp, không sai, không phải sợ, mà chính là gấp. Những ngày này Kim Tông đệ tử là hắn đã dự định sát lục giá trị. Trừ hắn ra, người nào cũng không thể giết Thiên Kim Tông đệ tử. Người nào giết hắn theo người đó liều. Lúc này, cái kia Cự Long Tà Linh đang dùng năng lượng đánh bay những cái kia Thiên Kim Tông đệ tử về sau. Hai cánh vỗ, trực tiếp hướng về Mạc Thích bay tới. Thông qua nó hư huyễn thân thể, có thể nhìn đến năng lượng đã tại bụng của nó ngưng tụ. Sau đó theo bụng, hướng về cổ họng vận hành. Cuối cùng ngưng tụ tại trong miệng của nó. Lúc này nó cách Mạc Thích khoảng cách đã không đủ 5.000 mét. 5.000 mét nghe rất xa, nhưng là đối với chiều cao đạt tới ngàn mét Cự Long Tà Linh tới nói. 5.000 mét đã đầy đủ phát động công kích. Nó cái kia hư huyễn đầu lâu phía trên, miệng lớn giống như phong bế ngàn vạn năm sơn động, ầm vang mở ra, tại nó cái kia sắc nhọn răng nanh cùng tinh hồng lưỡi ở giữa. Năng lượng màu đỏ rực đã ngưng tụ thành màu trắng, gay cấn, sau một khắc. Oanh, cái kia gây cấn năng lượng, hiện lên hình quạt khuếch tán, tại lấy miệng rồng làm tâm điểm, bán kính 5.000 mét không gian bên trong, điên cuồng bao phủ, một đám Thiên Kim Tông đệ tử thấy cảnh này, đều là nhẹ nhàng thở ra. Tiểu tử này chết chắc, chỉ cần tiểu tử này vừa chết, bọn họ liền có thể lập tức khởi động nhỏ trùng động truyền tống khí. Sau đó rời đi cái địa phương quỷ quái này. Bọn họ thật sự là chịu đủ cái địa phương quỷ quái này. Thiên Kim Tông đại trưởng lão thấy thế, cũng cảm thấy trong lồng ngực một ngụm ác khí đã đi tới cổ họng. Mắt thấy cái này giọng điệu liền muốn ra. Tiểu tử này giết Thiên Kim Tông hơn 70 cái tinh anh đệ tử, chủ yếu nhất là giết con của mình. Quảng cáo hiện nay rốt cục phải chết, chỉ là có chút tiếc nuối là chính mình không thể thân thủ giết chết hắn, xem như tiện nghi hắn. Ngay tại cái kia đạo năng lượng sắp bao phủ đến Mạc Thích trước người lúc, Mạc Thích hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay liền xuất hiện một thanh đao. Đao này kiểu dáng rất phổ thông, liền như là trước đây nông thôn sang năm mổ heo lúc đồ phu sử dụng sát chư đao. Cán đao phía trên còn quấn vài vòng bẩn thỉu vải trắng. Đao này đặc điểm thì một chữ, đại. Thân đao rộng nhất chỗ lại có hơn 2 thước bao quát, đao dài lại có hơn 2 mét. Đồ Long đao, Mạc Thích tay cầm Đồ Long đao, thể nội hơn phân nửa năng lượng đều điên cuồng tràn vào Đồ Long đao. Vậy trừ đại bên ngoài, bộ dáng thường thường không có gì lạ Đồ Long đao, lúc này vậy mà nhấp nháy tỏa ánh sáng, mà lại cái kia Cự Long Tà Linh năng lượng càng là tới gần. Cái này Đồ Long đao quang hoa thì càng sáng chói, giống như trong đêm tối hải đăng. Hắc ám tuy nhiên ùn ùn kéo đến, tựa hồ muốn toàn bộ thế giới đều thôn phệ, nhưng là hải đăng lại không sợ hãi chút nào, dốc hết toàn lực phóng thích ra ánh sáng của nó, xé tan bóng đêm. Tiếp theo cái, Mạc Thích trong tay Đồ Long đao giơ cao khỏi đỉnh đầu, cùng mặt đất thẳng đứng, hướng về kia phô thiên cái địa năng lượng đánh xuống. Sau một khắc, chỉ thấy một cỗ như là trắng như là đen, nhưng lại không phải hắc không phải trắng hỗn độn sắc năng lượng. Từ cái này Đồ Long đao bên trong dâng trào mà ra. Hiu, cái này đạo năng lượng, trình viên hình cung. Thế đi cực nhanh, vừa mới xuất hiện, liền biến mất không thấy gì nữa. Dường như chưa bao giờ xuất hiện qua. Nhưng là, cái kia vốn là ùn ùn kéo đến đánh úp về phía Mạc Thích cự long tà linh năng lượng. Lại tại cách Mạc Thích chỉ có nửa mét lúc, đột nhiên đình trệ, loại cảm giác này, liền phảng phất biển động ùn ùn kéo đến hướng người đánh tới lúc. Lại tại cách ngươi nửa mét chỗ, đột nhiên dừng lại, cực kỳ nguy hiểm, nhưng là tràng diện phía trên xem ra, lại mười phần huyền diệu, mà lại, liền 5.000 mét bên ngoài bên trên bầu trời. Cái kia cự long tà linh, lại cũng trong nháy mắt đình trệ, tựa như là có người dùng máy chụp hình đem màn này dừng lại. Nhưng là 3 giây về sau, liền thấy cái kia phô thiên cái địa năng lượng trung ương xuất hiện một vết nứt. Cái này khe nứt cũng không bao quát, chỉ có khoảng 10 cm, nhưng lại phía trên tiếp thiên, phía dưới tiếp đất, phảng phất muốn đem thiên địa đều bổ ra. Sau một khắc, chỉ thấy cái này phô thiên cái địa năng lượng trong nháy mắt tan đi trong trời đất, tựa như là vừa vặn phô thiên cái địa mây đen tại một trận cuồng phong trước mặt, tan thành mây khói. Cùng lúc đó, 5 cây số bên ngoài bên trên bầu trời, cái kia dài đến 1.000 mét cự long tà linh, lại cũng trực tiếp bị bổ thành hai bên hai nửa. Ngao, nương theo lấy một trận thét dài kêu gào, cái này cự long tà linh, cũng tan thành mây khói. Trong chốc lát, bên trong thiên địa, một mảnh thư thái. Cái kia cự long tà linh, liền phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Toàn bộ bên trong thiên địa, liền phảng phất chỉ còn lại có Mạc Thích, vài gánh lấy đồ long đao, nghênh phong mà đứng, cả người trên mặt, đều dường như khắc lấy thật to hai chữ. Trang bức, Thiên Kim Tông một đám đệ tử gặp này, nguyên một đám đều là khó có thể tin nhìn lấy Mạc Thích. Cái này, gia hỏa này, là người hay là thần? Hắn vậy mà giết cự long tà linh. Theo bọn họ biết cự long tà linh một khắc kia trở đi, tất cả mọi người cảnh cáo bọn họ, cự long tà linh là nhân vật hết sức mạnh, thì liền đại trưởng lão dạng này cấp một liệp hoang sư, gặp phải cự long tà linh, cũng chỉ có đi vòng phần. Bọn họ những thứ này liệp hoang sư, gặp phải cự long tà linh, ngoại trừ sử dụng nhỏ trùng động truyền tống trang bị đào tẩu bên ngoài, không có lựa chọn nào khác. Nhưng bây giờ, gia hỏa này vậy mà gánh lấy cự long tà linh thổ tức, một đao đem cự long tà linh cho dây. Cái này mẹ nó cũng quá khoa trương đi. Quảng cáo, chủ yếu nhất là, gia hỏa này tại chiến đấu thời điểm, bọn họ rõ ràng có thể cảm giác được. Tiểu tử này khí thế cũng chỉ là cấp 2 liệp hoang sư. Phải biết, bọn họ trên cơ bản đều là cấp 7 hoặc là cấp 8 liệp hoang sư. Trong mắt bọn hắn, cấp 2 liệp hoang sư căn bản chính là con kiến hôi. Nhưng bây giờ, con kiến cỏ này vậy mà một đao dây cự long tà linh. Bọn họ cuộc đời thổi qua tất cả ngưu bức, đều không dám dạng này thổi qua. Tiểu tử này vậy mà làm. Cái này thật sự là khoa trương không còn giới hạn. Đến mức Thiên Kim Tông đại trưởng lão, càng là kinh ngạc đến không kềm chế được. Thực lực càng mạnh, thì càng có thể cảm giác được cự long tà linh cường đại. Chủ yếu nhất là, cự long tà linh là không có có thân thể. Hoàn toàn thì là linh hồn cùng năng lượng hỗn hợp thể. Cho nên là căn bản liền giết không chết. Ngươi dùng đao phách mở nó, nó cũng có thể lần nữa phục hồi như cũ. Ngươi dùng năng lượng oanh mở nó y nguyên có thể lần nữa phục hồi như cũ. Cho dù là ngươi chiến đấu đến sức cùng lực kiệt, đem chính mình mệt mỏi chết, đều giết không được nó. Đây mới là nó địa phương đáng sợ nhất. Cho nên gặp phải cự long tà linh, lớn nhất lý trí cách làm cũng là đi đường vòng. Nhưng bây giờ tiểu tử này vậy mà một đao dây mất cự long tà linh. Một cái chỉ là cấp 2 liệp hoang sư, tại sao có thể có thực lực cường đại như vậy? Tại trong thường thức, cái này căn bản là không thể nào. Đang kinh hãi sau khi, ánh mắt của hắn rơi vào Mạc Thích trên vai gánh lấy chuôi này trên đại đao. Xem ra thường thường không có gì lạ một cây đại đao. Nếu như chỉ từ mặt ngoài nhìn, thì liền Thiên Kim Tông tít ngoài rìa đệ tử, chỉ sợ đều chướng mắt cây đao này. Nhưng là, cũng là chuôi này đao, bổ ra cự long tà linh năng lượng, còn thuận tiện lấy miểu sát cự long tà linh. Như vậy, tiểu tử này chỗ lấy có thể chớp nhoáng giết chết cự long tà linh. Rất lớn nguyên nhân đều tại chuôi này trên đao. Nghĩ tới đây, Thiên Kim Tông đại trưởng lão trong mắt lóe qua một vẻ tham lam. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.